Đỉnh cao phú quý, chương 1513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa cho tôi một con dao. Anh ta quay lại và hét lên với Vương Mỹ Lệ. Vương Mỹ Lệ phóng dao về phía Trình Uyên một cách thản nhiên. Trình Uyên đưa tay ra bắt. Con dao của Vương Mỹ Lệ là một con dao tốt. Không chần chừ, Trình Uyên dùng dao rạch răng. Beng, một âm thanh bị bóp nghẹt. Với lực phản kích cực lớn, cánh tay Trình Uyên tê dại, máu trào ra, con dao của Vương Mỹ Lệ lập tức buông ra. Khiếp, anh đột nhiên bị sốc. Điều này, chất liệu gì đây? Nó cực kỳ cứng, và dường như nó chứa đựng một sức mạnh phản chiếu. Nói cách khác, bạn sử dụng bao nhiêu sức mạnh để đánh nó? Nó sẽ cho bạn sức mạnh tương ứng trong toàn bộ sức mạnh của nó. Đôi mắt của Trình Uyên trở nên sáng hơn. Đây là em bé. Nếu chiếc răng này được chế tạo thành một con dao sắt, chắc chắn sức mạnh của nó sẽ còn cao hơn nữa. Anh đã bị cám dỗ. Nhưng câu hỏi bây giờ là ngay cả những con dao của Vương Mỹ Lệ cũng bị hack liên tục. Vậy tôi nên lấy chúng đi rồi đập vỡ chúng để làm gì? Sự cắt bằng tia la. Giờ, nó có vẻ không thực tế. Đặc biệt là không có thiết bị như vậy trên trang web. Sau một hồi trầm ngâm, trước tiên phải từ bỏ chiếc răng này. Trình Uyên đã chui vào cái miệng to của con quái vật. Khi vừa bước vào, một mùi tanh nồng sộc lên mặt. Tôi nhìn thấy miệng con quái vật đã hoàn toàn bị đóng băng. Nhưng có một thứ nước màu vàng nhạt như một dòng sông nhỏ. Không hề bị ảnh hưởng bởi băng. Trình Uyên tình cờ nhặt một cục nước đá và ném nó xuống con lạch. Một tiếng, gì, một làn xương trắng bốc lên. Những viên băng to bằng nắm tay biến mất trong nháy mắt. Axit mạnh, Trình Uyên càng thêm kinh ngạc. Đi bộ dọc theo, dòng sông nhỏ, và đi bộ trong vài phút trước khi đến cổ họng của con quái vật. Trông giống như một cái lỗ khổng lồ. Ở đây... Anh ta dường như nghe thấy một số xuỳnh, tinh vi, Trình Uyên không dám vào trong. Vì anh đột nhiên cảm thấy con quái vật này chưa chết và sẽ sống lại bất cứ lúc nào. Và trong lối đi, dường như có một tia sáng chiếu tới. Anh ta bắt đầu quay lại như cũ. Chỉ tiếc là không có cách nào loại bỏ được răng của con quái vật. Đột nhiên. Ánh mắt của Trình Uyên rơi xuống dòng sông màu vàng nhạt. Anh ấy đã chú ý, sau khi chạy ra khỏi miệng con quái vật. Trình Uyên hét lên với Vương Mỹ Lệ trên boong tàu ở phía xa. Lấy cho tôi một ly lớn hơn, bể cá có hoạt động được không? Tiêu Viêm lớn tiếng hỏi. Thành thật mà nói, Vương Mỹ Lệ và Tiêu Viêm đều đổ mồ hôi cho anh ta. Chấm, vâng. Trình Uyên nói, vì vậy, Tiêu Viêm vội vàng quay trở lại cabin, lấy một bể cá, nhảy xuống thuyền và gửi nó cho Trình Uyên. Tuy nhiên, khi cô chạy đến chỗ con quái vật, cô đột ngột dừng lại và dừng lại ở khoảng cách 7-8 mét so với Trình Uyên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi dường như nhìn thấy bụng của nó và cử động một chút. Cách chương.